Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 576. Làm việc tốt nhất định phải lưu danh. Oanh, lại là một hiệp cứng đối cứng. Mi Hầu Vương một cái hầu chảo lại bị Từ Hạo Thiên hắc thương khều xuống. A, tình huống như thế nào? Từ Hạo Thiên nghi hoặc trông được hướng về Mi Hầu Vương. Phát hiện một cỗ khí tức tử vong theo hầu chảo chỗ gảy phun ra ngoài. Liền trực tiếp cầm chung quanh huyết nhục ăn mòn, biến thành khô da, khô thân, âm dương sinh tử ấn tạo nên tác dụng. Từ Hạo Thiên nhất thời cười như điên. Bát Hầu, ngươi bên trong chấm đại chiêu. Nói xong, Từ Hạo Thiên cổ tay rung lên, bách biến thần binh cá bơi mà ra, lại là một cây đen nhánh xiềng xích. Cong xiềng xích mang theo khí tức âm lãnh liền trực tiếp hướng về Mi Hầu Vương dây dưa đi. Dự định cầm Mi Hầu Vương bó cái rắn chắc. Mi Hầu Vương nhìn một cái đã khô héo thành một cây màu xám mộc côn bộ dáng cánh tay trái. Tâm lý nổi lên sóng to gió lớn. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể yêu khí đang bị một cỗ tử vong mục nát khí tức ăn mòn. Nếu như tại trì hoãn một hồi, chỉ sợ hắn cầm yêu lực khô héo, sau cùng thậm chí lại biến thành một bộ mục nát khô lâu. Chẳng lẽ, hắn bất thình lình thầm nghĩ vừa rồi Từ Hạo Thiên bí ẩn bấm niệm pháp quyết động tác. Lúc ấy còn khinh bỉ này nhân loại căn bản không hiểu thuật pháp. Hiện tại xem ra, tự nhìn lầm, hối tiếc không kịp, không được, nhất định phải lập tức rời đi. Nghĩ xong, Mi Hầu Vương quay người đạp không mà đi. Tốc độ chạy trốn quả là nhanh như thiểm điện, để cho Từ Hạo Thiên muốn đuổi theo cũng khó khăn. Còn cuối cùng đến coi như thôi. Bất quá hắn cũng liền ngẫm lại. Thật nếu để cho hắn đuổi theo, hắn thật đúng là không dám. Những lão gia hỏa này, cái nào không có mấy tay liều mạng chiêu thức, thật muốn làm phát bực cái kia con khỉ, tới một liều mạng chiêu số, vậy hắn coi như chơi lớn rồi. Đám yêu thú nhìn thấy Mi Hầu Vương không địch lại chạy trốn, cũng đều chạy tứ phía, trong nháy mắt, mờ mịt thành liền không có yêu thú tăm hơi. Các tu sĩ đầu tiên là có chút mắt trợn tròn, bất quá sau đó liền bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Mi Hầu Vương vậy mà chạy trốn. Ha ha, chúng ta thắng lợi, vị thiếu hiệp kia rốt cuộc là từ đâu tới? Quả thực là thần tiên hạ phàm. Ta đoán chừng Mi Hầu Vương bị đánh sợ, nếu không sẽ không vội vã rời đi. Các tu sĩ hưng phấn, kích động hoan hô, đồng thời rất nhanh hướng về Từ Hạo Thiên súng lại mà đi. Từ Hạo Thiên không có lập tức rời đi mờ mịt thành. Hắn cũng không phải Lôi Phong, làm việc tốt không lưu tên. Hắn lời dặn chính là làm việc tốt nhất định phải lưu danh. Rộng khắp tuyên truyền, các hương thân, tên của ta gọi Hạ Long. Các người chắc có người biết ta là ai. Ta hướng về các người cam đoan. Ta nhất định sẽ đánh tan yêu thú đại quân, còn nhân tộc ban ngày ban mặt. Đây không phải hứa hẹn, cũng không phải cam đoan, mà là làm một cái người ứng tận nghĩa vụ. Từ Hạo Thiên vỗ ngực cao giọng nói, leng keng có lực âm thanh để cho người nghe có một loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Hạ Long, hắn chính là Hạ Long a. Có chút biết rõ Hạ Long danh tiếng người nhất thời kích động không thôi. Hạ Long tại Thâm Sơn một đời thôn trấn bên trong, có được rất vang dội thanh danh. Nhân yêu hai tộc đại chiến đã kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Chỉ có Hạ Long đứng ra, chỉ huy nhân tộc phấn khởi phản kháng. Ở cái này trong dầu sôi lửa bỏng, Hạ Long không thể nghi ngờ trở thành tất cả mọi người hy vọng. Sau đó, Từ Hạo Thiên tại may mắn trong thương thành đổi phần lớn chữa thương đan dược, cứu chữa trong thành người sống, để cho càng ngày càng nhiều người đối với hắn tràn đầy cảm kích. Thậm chí còn có người liền trực tiếp cho hắn quỳ xuống, nhưng đều bị hắn cấp nâng lên. Có lẽ Từ Hạo Thiên cử động là vô tâm, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đối với hắn càng thêm kính trọng dâng lên. Theo màn đêm buông xuống, Từ Hạo Thiên nhẹ lướt đi, bất quá tại trong mây mù lại nhiều hơn ba hổ đầu hổ não hài đồng tới. Chấm đều nhanh thành hài tử vương, tuy nhiên trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng Từ Hạo Thiên nhìn về phía ba hài đồng ánh mắt lại tràn đầy vẻ kỳ dị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.